cơ thể đau đớn vặn vẹo cùng một chỗ. Lúc này Nhạc Thành cũng cảm thấy hối hận vì đồng thời luyện hóa Trần gia cùng Vũ Văn gia tổ tiên di hải chỉ cốt. Nếu như luyện hóa một cái thôi, có lẽ chính mình còn có thể chống cự được. Nhưng hiện tại, Nhạc Thành cảm giác được bản thân của mình không thể thừa nhận nổi rồi. Ở giữa không trung, khuôn mặt của Nhạc Thành vặn vẹo từ giữa không trung ngã xuống, lập tức là đi chết ngất đi. Nhìn thấy trên người của Nhạc Thành có kim long thần thể cũng không có tán đi, ngược lại kim mang trên người càng thêm nồng đậm hơn. Trong lúc Nhạc Thành ngất đi, Nhạc Thành cũng không biết trong cơ thể chính mình huyết mạch kim long thần thể đấu đế long mạch cùng bốn giọt đấu đế hồn mạch, đấu đế phòng đôi mạch kịch liệt tranh đoạt. Ba cỗ huyết mạch đều mong muốn chiếm cứ mạch máu kinh mạch của Nhạc Thành. Ba cỗ lực lượng tranh đấu, lục vùng ngũ tạng của Nhạc Thành sớm đã là chiến trường rồi. Nếu Mạc Thành không có kim long thần thể, lúc này chỉ sợ hắn đã sớm trở thành thi thể từ đâu. Ba cỗ huyết mạch không ngừng tranh cướp nhau, đồng thời hỏa linh châu trong đầu của Nhạc Thành cũng tản mát ra một mảnh hồng mang chói mắt. Trên người linh khí nồng đậm cũng cảm thêm nồng đậm hơn. Lúc này, đám người Thanh Đầm cùng Yêu Huyên ở bên trong Hạo Thiên Tháp và tu luyện cũng cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Ngay lập tức, kim đan màu đỏ đậm trong đan điền của Nhạc Thành tạo thành một mảnh chói mắt, lập tức từ đan điền kéo dài ra. Cuối cùng Hạo Thiên Tháp, Hỏa Linh Châu tràn ngập linh khí tiến vào trong cơ thể của Nhạc Thành. Cuối cùng hai cỗ lực lượng này tiến nhập vào Nhạc gia đấu đế lòng mạch. Đấu đế lòng mạch máu huyết nhất thời cuồn cuộn hẳn lên, lập tức mang theo lực lượng thật lớn giao nhau. Đấu đế phòng đôi mạch, đấu đế hồn mạch bao vây ở bên trong. Ba cỗ lực lượng hội tụ tại đan điền kia, hồng mang cùng Hỏa Linh Châu linh khí tác dụng lẫn nhau. Ba cỗ huyết mạch tự hồ hòa tan lẫn nhau. Mà cùng lúc đó, một cỗ tam sắc huyết khí cũng bắt đầu chậm rãi kéo dài, cải tạo lục phủ ngục tạng cùng với kinh mạch gân cốt toàn thân của Nhạc Thành. Lại một ngày, hai ngày rồi ba ngày, thời gian chậm rãi trôi qua, Nhạc Thành vẫn như cũ không hề có động tĩnh, ngất ở trên mặt đất. Tại một chỗ không gian khác, kim mang chói mắt tràn ngập không gian, mà tại kim mang đó có một người toàn thân long lân màu vàng che đậy. Người này rõ ràng là Nhạc gia kim long thân thể, mà người này chính là Nhạc Siêu. Nghe hơi thở kim mang tràn ngập, trên người của Nhạc Siêu có một cỗ hơi thở cường hãn kéo lên, quanh thân kim long thân thể đồng thời là một mảnh đấu khí run run. Hơi thở một đường kéo lên, hơi thở tràn ngập ra khắp không gian. Nhạc Siêu lúc này đã đột phá rồi, cũng gần 3 tháng thời gian. Nhạc Siêu tại trong không gian hấp thu không ít linh khí bàng bạc cùng năng lượng Nhạc gia tổ tiên lưu lại. Đột phá cũng là chuyện bình thường thôi. Theo hơi thở đột phá kéo lên, một lát sau tự hồ gặp một cái quan khẩu. Chính là cái quan khẩu này cũng không có ngăn cản Nhạc Siêu đột phá. Lập tức không bao lâu sau, hơi thở này tiếp tục kéo lên. Cùng lúc đó, ở chỗ không gian khác, hai cốt trước người Tôn Thi Thi ánh sáng cũng ảm đạm. Mà quanh thân của Tôn Thi Thi là một mảnh lửa cháy bao phủ. Lửa cháy này ở trên đỉnh đầu Tôn Thi Thi hình thành một cái thâm động thật lớn. Trong động này giống như là liệt hỏa vực sâu vậy. Lúc này, nếu một bát tình đấu tôn bị cắn nuốt tiến vào trong hỏa động này, ngay lập tức biến thành tro bụi. Trên người của Tôn Thi Thi cũng có một cỗ đấu khí cường hãn kéo lên. Tôn Thi Thi cũng đột phá, lúc này cũng đã gần 3 tháng, thời gian cũng đủ làm cho nàng đột phá. Hơi thở một đường kéo lên, cũng không biết khi nào thì dừng lại. Lúc này, trên người của Đông Phương Lạc Nhan đỏ đậm một mảng, bản thể hỏa diễm bao vây ở quanh thân. Hỏa diễm này vô cùng nóng cháy. So với lúc trước trên người của Trần Gia Trần Tân, có thể là dị hỏa hoàng tuyền yêu diễm còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, trước người Đông Phương Lạc Nhan, hai cốt ánh sáng cũng ảm đạm đi. Lập tức trên người Đông Phương Lạc Nhan cũng có một cỗ hơi thở cường hãn kéo lên. Lúc này Đông Phương Lạc Nhan cũng muốn đột phá rồi. Lúc này quanh thân của Yến Hiểu Kỳ là một mảng lam mũi nhọn tràn ngập, hai cốt trước người ảm đạm, mà lam sắc này ở trên người lại đến từ trong ánh mắt. Lúc này hai mắt của nàng là một mảnh lam mũi nhọn chói mắt, thoạt nhìn yêu dị vô cùng. Màu lam quang mang này ở trong mắt Yến Hiểu Kỳ phóng lên cao, lập tức khoảng cách 4.000 thước trên không trung toàn bộ bị bao phủ. Lúc này một mảng lam mũi nhọn thật lớn đem nơi này 4.000 thước trên không trung đều bị bao phủ và cắn nuốt, sau đó hình thành một cái thiên nhãn động. Hơi thở tràn ngập chung quanh không gian tạo thành chấn động. Hơi thở này tựa hồ so với Nhạc Thành hơn 1 tháng trước đạt tới 10 thành huyết mạch kim long thần thể cũng chỉ kém một chút mà thôi. Đây là hơi thở của Vũ Văn gia nhiếp hồn thiên nhãn. Hơi thở này tựa hồ có hơn 9 thành rồi, có lẽ là 10 thành huyết mạch rồi. 10 vị đấu thánh cường giả ở trong sơn động mở hai mắt ra. Trần Gia Trần Xuân trưởng lão cũng kinh ngạc mà nói: không sai, đây là hơi thở Vũ Văn gia nhiếp hồn thiên nhãn, huyết mạch dị thường cao cấp liên quan đến Vũ Văn gia có thêm một vị đấu thánh cường giả. Tôn Đạc hơi cười nói, Vũ Văn trưởng lão, lần này tiến vào cổ động chính là Nhạc gia tộc trưởng phù nhân tương lai. Nhạc gia cũng không khách khí, coi như là đấu thánh cường giả tương lai rồi. Nhạc Duy trêu ghẹo Vũ Văn Nam cười nói, ta xem một tháng Nhạc gia Kim Long thân thể chính là do động tĩnh của Nhạc Thành tiểu tử kia rồi. Nếu không phải cao tầm, Vũ Văn gia chiếm được một đấu thánh nữ thế rồi. Vũ Văn Nam nhìn Nhạc Duy cười mà nói. Lúc này trong lòng Vũ Văn Nam cũng vô cùng kích động. Hắn biết Yến Hiểu Kỳ tiến vào cổ nham có cửu thành bán huyết mạch, mà nhiếp hồn thiên nhãn huyết mạch lúc này cũng tăng vọt không ít. Vũ Văn Nam có thể cảm giác được, lúc này trên người Yến Hiểu Kỳ, thần hồn thiên nhãn huyết mạch đã đạt đến cửu thành, cách mười thành nhiếp hồn thiên nhãn huyết mạch một bước khoảng cách thôi. Tương lai Yến Hiểu Kỳ rất hy vọng đạt đến mười thành nhiếp hồn thiên nhãn huyết mạch. Đến lúc đó, Vũ Văn gia có thêm một người có mười thành nhiếp hồn thiên nhãn huyết mạch. Chẳng lẽ mười thành đấu đế long mạch cùng mười thành nhiếp hồn thiên nhãn liền đột phá như vậy sao? Thật sự là mộng tưởng hão huyền. Long Nhất cùng Hồ Du, đám người tứ đại thú tộc, sắc mặt lạnh lùng, trên nét mặt cũng có một chỗ chua xót. Lần này tiến vào cổ động, không có một người của tứ đại thú tộc, khó trách trong lòng mấy người, coi là không công bằng. Đối với tứ đại thú tộc, có cảm giác chua xót, còn đám người Vũ Văn Nam cùng Nhạc Sao, tâm tình thật là tốt, dĩ nhiên không rảnh để ý tới. Còn 7 ngày nữa là đến 3 tháng thời gian, Vũ Văn Nam nói. Không sai, còn 7 ngày chúng ta có thể rời cổ động trở về Thúy Phong rồi. Tôn Lạc nói. Mọi người không ngại tu luyện mấy ngày nữa, tại đây tu luyện rất có điểm tốt, 10 năm sau không biết chúng ta đến đây nữa không đây. Nhạc Giao nhìn mọi người rồi nói. Thời gian một ngày lần nữa trôi qua, mà ở trong không gian khác, trên thân của Nhạc Diêu kéo lên khí, tức đến đỉnh điểm. Lập tức khí tức có chút ba động vững vàng, sau đó khí tức trên thân của Nhạc Diêu ba động lục tình đấu tôn. Nhạc Diêu trước khi đi vào cổ động, thực lực mới là tứ tình đấu tôn mà thôi. Bây giờ phong 3 tháng, thì Nhạc Diêu nhảy được 2 bậc thực lực, đây quả thật là khủng bố. Loại thực lực bạo tăng này cũng quá nhanh đi. Lục tình đấu tôn, 8 phần huyết mạch kìm lòng chi thể, trong cổ động thật đúng là thật tuyệt vời. Nhạc Diêu mở hai mắt ra lẩm bẩm nói, Tôn Thi Thi ở trong không gian khác, trên thân Tôn Thi Thi, khí tức cũng ổn định lại. Mà lúc này, trên thân của Tôn Thi Thi, khí tức đã là thất tình đấu tôn. Trong 3 tháng này, cũng thành công đột phá một tinh lực thực lực. Thế nhưng có thể kiểm soát 9 thành chí tôn xích viêm hỏa, trong cổ động thật là tuyệt vời. Tôn Thi Thi lẩm bẩm nói, 3 tháng này nàng đột phá một tình đấu tôn đã làm cho nàng thật bất ngờ rồi. Mà lúc này, quanh thân của Đông Phương Lạc Nhan, khí tức cũng ổn định lại. Trong vòng 3 tháng, nàng từ thất tình đấu tôn đột phá đến bát tình đấu tôn. Đã một ngày trôi qua, Yến Hiểu Kỳ ở chỗ không gian khác cũng có động tĩnh, mà pháp khí tức cường hãn tràn ngập cả không gian. Khí tức cường hãn một đường kéo lên, lúc này nàng gặp phải quan khẩu, nhưng mấy lần đột phá thất bại, cuối cùng Yến Hiểu Kỳ cũng không khỏi có cảm giác bỏ cuộc. Chỉ là bây giờ, ba pháp khí tức trên thân của Yến Hiểu Kỳ cũng đạt đến một trình độ khủng bố. Mà khí tức đó là ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ đỉnh phong, cũng tương đương với thập tình đấu tôn cường giả. Thực lực Yến Hiểu Kỳ bây giờ không thể nghi ngờ đã đến một độ cao mới. Nhạc Thành hôn mê đúng 7 ngày, cách cổ động mở ra còn có 4 ngày. Bây giờ Nhạc Thành ở một chỗ trong không gian, thân hình của Nhạc Thành đang trôi nổi giữa không trung. Kim Long chi thể trên thân của Nhạc Thành tạo thành khải giáp, 3 đường quang mang các loại màu qua lại lẫn nhau như con thoi. Trên cải giáp cũng trở thành áo giáp tam sắc, ở giữa là màu trắng, bên trái là màu lam, bên phải là màu vàng kim óng ánh. Chỉ là bên trong 3 loại màu sắc ấy, còn màu vàng thì nhìn hơn một chút. Trong cơ thể của Nhạc Thành, lục phủ ngũ tạng cũng có 3 loại màu tồn tại. Lục phủ ngũ tạng cũng gân cốt cơ thể, 3 loại màu chia đều, đồng thời trong huyết mạch của Nhạc Thành cũng là tam sắc quang mang, thoạt nhìn quỷ dị dị thường. Đột ngột ở giữa không trung, thân hình của Nhạc Thành đứng thẳng lên, hai tay mở rộng ra, Nhạc Thành ngẩng đầu về phía sau, đồng thời một cỗ khí tức cường hãn bao vây lấy Nhạc Thành. Một cỗ khí tức này tuyệt đối là khủng bố. Khí tức vẫn còn tiếp tục kéo lên, sau đó không ngừng kéo lên nữa, còn thân hình của Nhạc Thành vẫn không hề nhúc nhích, lơ lửng tại giữa không trung. Hỏa Linh Châu bên trong Hảo Thiên Tháp cùng linh khí của 9 viên Linh Châu thượng cổ tụ tập sinh ra linh khí nồng đậm, còn có năng lượng bí ẩn trong không gian kia nữa. 3 loại năng lượng linh khí dũng mãnh tiến nhập vào trong thân thể của Nhạc Thành. Bây giờ thân thể của Nhạc Thành giống như là một cái động không đáy vậy, tham lam thôn phệ, hấp thu hết tất cả. Trong không gian lúc này, luồng khí nhìn trông rất là quỷ dị, cả không gian lúc này đang chấn động lên. Lại 2 ngày nữa trôi qua. Trong 2 ngày ấy, Nhạc Thành cũng điên dại hấp thu hết thảy tất cả linh khí. Trên người, một cái động không đáy hấp thu mãi không hết. Rốt cuộc, lúc này cũng bắt đầu đình chỉ lại. Ý thức trên thân của Nhạc Thành càng thêm cường hãn hơn. Nhạc Thành bỗng dưng mở 2 con mắt ra. Trong 2 con mắt sáng lấp lánh, trực tiếp bắn về phía phương xa. Bây giờ trong đôi mắt của Nhạc Thành lóe sáng thâm thúy, làm cho người ta nhìn vào cảm thấy lạnh mình không thôi. Trong mắt cũng có lực lượng khổng lồ. Long khiếu cửu thiên. Một tiếng gào đình tài nhức óc từ trong miệng của Nhạc Thành gào lên. Không gian chung quanh sóng âm chấn động, một mảnh không gian luồng khí trực tiếp bị đánh tan. Nếu bây giờ có thập tình đấu tôn ở trước mặt của Nhạc Thành mà nói, chỉ cần một tiếng rồng ngâm cũng có thể bị đánh chết. Lại có chuyện gì xảy ra thế? Là khí tức của Nhạc gia đấu đế long mạch, kìm lòng chi thể, tại sao vẫn còn động tĩnh? Trong sơn động, 10 tên đấu thánh cường giả bị một lực lượng cường hãn kinh động đến. Đấu đế phong lôi mạch, phong lôi rực. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, lập tức tâm điểm vừa động, tàm sắc trên khải giáp là một đôi cánh màu xám trắng từ phía sau lưng kéo dài ra. Đôi cánh dài 1 mét, mở rộng ra đến chiều dài của 2 cái cánh tay. Trên cái cánh màu xám trắng có một tia lôi điện quang màng lóng lánh đang bay lượn. Đấu đế phong lôi mạch có thiên phú mạch nhất là phong lôi xí. Nếu những người của Trần gia ở đây mà nhìn thấy mà nói, hơn phần nửa là sẽ nhận ra. Nhưng chỉ sợ không ai tin tưởng Trần gia đấu đế phong lôi mạch thiên phú tối cường phong lôi xí là ở trên người của Nhạc gia. Phong lôi xí ngoại trừ Trần gia tiên tổ ra, Trần gia vẫn chưa có người nào có được phong lôi xí. Phong lôi xí Trần gia thiên phú tối cường, ngay cả thái thượng trưởng lão Trần gia bây giờ cũng không có người nào có được phong lôi xí. Trần gia hậu nhân cũng chỉ có nghe nói đến, nếu có được thiên phú phong lôi xí, sau đó thi triển được thuấn di, tốc độ vượt qua mấy ngàn thước trong nháy mắt cũng không phải là việc khó. Đây là khí tức gì? Khí tức thật là cường hãn, tự hồ là Trần gia đấu đế phong lôi mạch, không phải là không có người Trần gia ở trong đó sao? Trong sơn động, 10 tên đấu thánh cường giả kinh ngạc vô cùng, ở đây ai ai cũng kinh ngạc vô cùng. Chuyện gì đã xảy ra? Huyết mạch rõ ràng là cực kỳ cao, tự hồ đã chín thành huyết mạch, không, có lẽ còn cao hơn nữa chứ. Trường Xuân trưởng lão thần sắc thay đổi, khí tức này người khác không dám khẳng định, nhưng mà hắn dám khẳng định, khí tức này chính là khí tức Trần gia đấu đế phong lôi mạch. Tất cả đấu thánh cường giả cũng chỉ có thể âm thầm suy đoán, bởi vì ở trong cổ động, bọn hắn căn bản không thể nhìn được cái gì. Ở bên trong cổ động vô tận không gian, không thể nhìn được cái gì cả. Thuấn di. Nhạc Thành mỉm cười đa lớn, tâm niệm vừa động, lập tức thân hình Nhạc Thành quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Sau đó thân hình Nhạc Thành xuất hiện cách đó vài trăm mét. Sau đó thân hình Nhạc Thành lần nữa biến mất. Không gian chung quanh là một chuỗi tàn ảnh chìm đổi. Tàn ảnh của Nhạc Thành không có biến mất, nhưng mà để lại một đạo tàn ảnh. Tốc độ quỷ dị, quả thực quỷ thần khó lường. Xoẹt một tiếng, thân hình của Nhạc Thành một lần nữa xuất hiện ở trên không trung. 2 cánh mở rộng lơ lửng giữa không trung. 2 mắt có chút nhắm lại. Khí tức trên thần tựa hồ từ từ biến đổi. Thần hồn thiên nhãn. Nhạc Thành một lần nữa mở 2 mắt ra. Lập tức trong 2 mắt, màu lam lóng lánh đổ bắn về phía không trung. Cảm thấy như trời đất biến sắc. Trong không gian chung quanh, luồng khí bắt đầu chuyển động nhiều hơn. Đồng thời trong không gian phạm vi 5.000 mét, bao phủ tại một động sâu màu lam. Trong phạm vi 5.000 mét này, ngay cả không gian luồng khí cũng không gian gợn sóng đều trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Lực lượng cường hãn đủ để xé nát thập tình đấu tôn. Vũ Văn Gia thiên nhãn nhiếp hồn, thiên phúc cường hãn, chẳng thể là mới thành huyết mạch sao? Thiên nhãn nhiếp hồn, khí tức thật là cuồng bạo, huyết mạch tuyệt đối cực cao. Ở trong động, 10 tên đấu thánh cường giả không khỏi tự hỏi. Theo khí tức, bọn họ đều cảm thấy chấn kinh. Là Vũ Văn Gia thiên nhãn nhiếp hồn, không sai được. So với mấy ngày hôm trước càng thêm mạnh mẽ hơn. Có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ Hiểu Kỳ có tiến bộ lần nữa sao? Vũ Văn Nam thần sắc nghi hoặc lẩm bẩm tự nói. Trong thời gian này cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Khí tức thiên nhãn nhiếp hồn cường hãn vô cùng, không phải đến với thành huyết mạch là không có được. Trong lòng của Vũ Văn Nam bây giờ đã sớm hỏi thăm Hiểu Kỳ. Nếu Hiểu Kỳ có với thành huyết mạch thì Vũ Văn gia sau này càng thêm cường đại hơn. Bây giờ bên trong không gian, Yến Hiểu Kỳ cùng Đông Vương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi, Nhạc Siêu cảm giác được 3 cỗ khí tức cường hãn vô cùng ào ào từ trong không gian đi ra. Lập tức ánh mắt nhìn về phía chỗ ở của Nhạc Thành. Khuôn mặt mọi người sắc mặt cũng tràn đầy kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta thành công, ta thật sự thành công rồi. Ở giữa không trung, Nhạc Thành thu liễm thiền nhãn nhiếp hồn, phòng lôi xí và kim long chi thể lập tức rời xuống mặt đất, cười như điên dại. 3 loại thiên phú, Ba loại thiên phú cũng là 10 thành thực lực, ta thành công thật rồi. Nhạc Thành kích động thật lâu cũng không thể phục hồi tinh thần lại, tự hồ bản thân của hắn cũng không thể tin được vậy. Nhạc Thành bây giờ cảm giác thần thể pháp lực cùng thần thức mạnh mẽ vô cùng, hắn không thể nào nghĩ tới. Thế nhưng tu vi cũng đã đến phân thần kỳ hậu kỳ đỉnh phong, còn kém một chút là có thể đạt đến hợp thể kỳ. 3 tháng này ở trong cổ nhàm tu luyện so với tại trong Hạo Thiên Tháp tu luyện 1 năm đến 2 năm thời gian, tu vi tiến bộ đúng là vô cùng nhanh. Thập tình đấu tôn, lúc này giết chết cũng không khó khăn. Nhạc Thành thì thầm nói, cảm giác pháp lực bây giờ mạnh mẽ, phân thần kỳ hậu kỳ đủ để giết thập tình đấu tôn. Ngoài ra bản thân của mình còn có thêm 3 loại thủ đoạn lợi hại. Nhạc gia đấu đế long mạch tối cường công kích thiên phú lòng khiếu cửu thiên, Trần gia đấu đế long mạch tối cường thiên phú công kích phòng lồi dực, Vũ Văn gia đấu đế hồn mạch tối cường thiên phú thiền nhãn nhiếp hồn. 3 loại thiên phú này lợi hại vô cùng, không giới âm dương kiếm và ám ảnh kiếm. Nhạc Thành bây giờ có thể tự tin, nếu bản thân không sử dụng Hạo Thiên Tháp thì gặp phải đồng cấp người tu chân với mình, sử dụng phong lôi dực, thiền nhãn nhiếp hồn, long khiếu cửu thiên cũng có thể là đỉnh phong rồi. Đến đây, tự hồ thực lực đều được tăng cường. Thần thức quan sát ở bên trong, trên mặt của Nhạc Thành mỉm cười, lập tức thu dọn một phen, sau đó đi ra. Nhạc Thành, chàng không sao chứ, vừa mới xảy ra chuyện gì thế? Yến Hiểu Kỳ nhìn thấy Nhạc Thành thì lo lắng hỏi. Vừa mới xuất hiện mấy đạo khí tức cường hãn, khiến cho trong lòng của Yến Hiểu Kỳ lo lắng không thôi. Ta không sao, thực lực của chàng như thế nào rồi? Nhạc Thành nhìn Yến Hiểu Kỳ, cảm giác trên thân thể của Yến Hiểu Kỳ khí tức cường hãn vô cùng, không khỏi tự hỏi, thực lực bây giờ của Yến Hiểu Kỳ tựa hồ là ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ đỉnh phong rồi. Còn kém một chút, có thể đột phá đến ma pháp sư cấp 9. Yến Hiểu Kỳ nói ra, có thể đạt đến ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ đỉnh phong, Yến Hiểu Kỳ đã thật sự cao hứng rồi. Không sao, không sao. Nhạc Thành nói, trong lòng cũng dự định bớt thời giờ luyện chế cho Yến Hiểu Kỳ một số đan dược trợ giúp Yến Hiểu Kỳ đột phá. Tộc trưởng, vừa rồi như thế nào vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không tốt không? Nhạc Siêu cùng đồng phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi đi đến chỗ lơ lửng bên bệ đá của Nhạc Thành. Sau đó Nhạc Siêu nhanh chóng nhìn Nhạc Thành mỉm cười thì lễ. Bây giờ Nhạc Siêu đối với Nhạc Thành vô cùng cảm kích. Nếu không có vị tộc trưởng này, hắn nào có cơ hội tiến vào bên trong cổ động. Chỉ có ngắn ngủi 3 tháng thời gian, đã đạt đến lục tình đấu tôn. Ta không sao. Nhạc Thành nhìn Nhạc Siêu một cái. 3 tháng trôi qua, từ tứ tình đấu tôn đến lục tình đấu tôn, thực lực tiến bộ mặc dù không nhanh bằng Yến Hiểu Kỳ, nhưng rất tốt rồi. Lập tức Nhạc Thành đánh giá Tôn Thi Thi cùng Đông Phương Lạc Nhan, nhìn thấy thực lực của 2 người cũng đều tăng cường. Thật không có chuyện gì sao? Nhưng mà khí tức vừa rồi... Đông Phương Lạc Nhan nhìn Nhạc Thành rồi nói, vừa rồi ở nơi này tràn gặp mấy đạo khí tức cường hãn như vậy. Yên tâm đi, ta thật không có chuyện gì mà. Nhạc Thành mỉm cười lập tức hỏi, cách ngày ra khỏi cổ động còn có mấy ngày? Chắc là ngày mai, cổ động mở ra, ngày mai chúng ta có thể đi ra. Tôn Thi Thi nhìn Nhạc Thành rồi trả lời, là sáng ngày mai sao? Cũng nên động thủ thôi. Nhạc Thành thần sắc có chút biến đổi, lập tức lẩm bẩm nói, Nhạc Thành, chàng nói cái gì thế? Yến Hiểu Kỳ nói ra, nàng nhìn thấy Nhạc Thành thì thầm tự nói, không khỏi có chút tò mò. Hiểu Kỳ, Lạc Nhan, thử xem. Nhạc Siêu, đợi tin nữa các người gặp một sự tình, nhưng các người ngàn vạn lần không được kinh hoàng. Về sau có những người trong tộc, các người có hỏi, thì các người cũng nhất định không thể nói ra. Các người có làm được không? Thần sắc của Nhạc Thành ngưng trọng nhìn mọi người rồi nói. Sự tình gì mà chàng thần bí như vậy? Yên tâm đi, ta sẽ không nói đâu, chẳng có thể tin tưởng ta. Tôn Thị Thị hùng hăng trợn mắt nhìn Nhạc Thành một cái. Từ hồ Nhạc Thành không tin nàng, cho nên nàng mới tức giận vậy. Yên tâm đi, chàng cũng có thể tin tưởng ta, bất kể là ta đã thấy cái gì, coi như là tộc trưởng, trưởng lão có hỏi, ta cũng không nói. Đồng Phương Lạc Nhan nhìn Nhạc Thành và nói, nàng ta cũng tức giận trừng mắt nhìn Nhạc Thành. Tộc trưởng yên tâm đi, nhất định không nói đâu. Nhạc Diêu cảm đoàn đáp, chẳng lẽ ngay cả ta, người cũng không tin tưởng sao? Yến Hiểu Kỳ trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái rồi nói, không phải là không tin tưởng, chỉ là chuyện này quan hệ trọng đại mà thôi, cho nên nhắc nhở các nàng một chút. Các nàng đã biết hết thảy, về sau có bất kỳ người hỏi thì nói rằng chưa từng gặp qua là được rồi. Nhạc Thành dặn dò phen nữa. Nhạc Thành cũng không phải không tin tưởng mọi người, đặc biệt là Yến Hiểu Kỳ, Nhạc Thành tin tưởng nhất. Nhưng Nhạc Thành có chút lo lắng Đông Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi. Nhạc Thành đối với 2 nữ nhân ấy không có nắm chắc. Bất quá, được mình dặn dò, sau đó Nhạc Thành cũng tin tưởng 2 nữ tử kia. Nhạc Thành đứng yên ở nơi này, mặc kệ nhìn thấy cái gì, các nàng cũng không nên cử động. Nhạc Thành nói. Nhạc Thành do dự một chút, sau đó thả người hướng không trung bay đi. Thần thức phóng ra, Nhạc Thành biết chọn địa điểm 9 viên linh châu thượng cổ. Còn một ngày nữa thôi, Nhạc Thành không thể không thu lại 9 viên linh châu thượng cổ được. Tiếp sau đó, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, lập tức một mảng thanh mang tràn ngập ra. Đồng thời trong đầu của Nhạc Thành, thần thức khuếch tán ra, nhanh chóng bao phủ về phía 9 viên linh châu thượng cổ. Ở bên trong cổ động không gian rộng lớn vô tận, từ trên nhìn xuống sâu không thấy đáy. Mở cho ta. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, trong tay thủ ấn đánh ra, lập tức một mảng khí tức cường hãn tràn ngập, sau đó quanh thân cũng bao phủ một mảnh quang mang. Xùy xùy mấy tiếng, không gian trong cổ động vô cùng, bỗng có một thanh âm chấn động, bỗng nhìn quang mang chói mắt phóng lên trời xanh, có 9 luồng quang mang chói mắt ở giữa không trung tạo thành một cái vòng sáng hình tròn, không ngừng xoay tròn, tạo thành một mảng ngũ thải quang mang chói mắt vô cùng chiếu rọi xuống bên dưới. Đột nhiên không gian chung quanh cũng bị bao phủ bên trong quang mang, đồng thời linh khí càng thêm đồng đậm, đạt đến trình độ khủng khiếp. Trời ơi, là 9 viên linh châu. 9 viên linh châu, đây là tôn gia linh châu, tại sao lại ở chỗ này? Đây là thần hoàng tộc linh châu, làm sao cũng ở nơi này? Nhạc gia linh châu, đây là nhạc gia linh châu. Đám người Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan sau khi nhìn thấy 9 viên linh châu thì kinh ngạc đều vô cùng là to tiếng. Linh châu các tộc của các nàng đều đã biết, nhìn thấy linh châu trong tộc của mình đúng là ở chỗ này, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. 9 viên linh châu chính là 9 viên linh châu, phong linh châu, mộc linh châu, lôi điện linh châu, thổ linh châu, toàn bộ đều ở đây, rốt cuộc nhìn thấy toàn bộ linh châu. Nhạc Thành trong lòng vô cùng kích động hẳn lên, đây chính là 9 viên linh châu thượng cổ, bây giờ toàn bộ xuất hiện trước mắt của mình. Không sai, hỏa linh châu bên trong Hạo Thiên Tháp bao bọc một ngọn lửa nóng bỏng, lập tức hỏa linh châu ở tại cột đá lờ lửng hơi thở nóng bỏng tràn ngập ra. Ở chỗ này, hơi thở nóng bỏng vô cùng, Yêu Huyền, Thanh Đồng, Minh Yêu cùng Huyền Yêu cũng đình chỉ tu luyện, khuôn mặt bốn người đều khiếp sợ, bọn họ cũng không biết có sự tình gì xảy ra. Lúc này Minh Yêu cùng Huyền Yêu sau khi nhìn thấy linh châu trên cột đá, các nàng vô cùng ngạc nhiên, vì quả linh châu này cùng quả linh châu màu xanh bên trong viễn cổ Minh Xà tộc có hình dáng giống nhau như đúc, khí tức cũng không có gì khác biệt, chỉ duy nhất là hai quả linh châu màu sắc không giống nhau mà thôi. Hai nữ tử này kinh ngạc vô cùng. Lúc này thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, lập tức một mảng thanh mang bọc tới 9 viên linh châu thượng cổ. Thanh mang còn chưa có tới gần 9 viên linh châu đã bị một lực lượng vô hình biến thành tro tàn, tiêu tán tại trong không gian. Cũng may Nhạc Thành cũng chỉ thăm dò một chút, hắn nghĩ cách làm sao thu hồi 9 viên linh châu mà thôi. Trên linh châu được đấu thánh cường giả bố trí phong ấn, Nhạc Thành cũng không muốn làm cho những đấu thánh cường giả kia biết rõ mà thôi. Nếu bây giờ mà cửa động lập tức mở ra, Nhạc Thành sẽ có biện pháp khác. Không, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, xem ra chỉ có một phương pháp. Ngày mai cổ động mở ra, chúng ta hãy thu đi linh châu trở về. Lần này trong cổ động, đám tiểu bối tựa hồ là có thu hoạch cũng không tệ. Vũ Văn Nam nhìn Tôn Lạc cùng đám người Nhạc Giao rồi nói. Không sai, lần này năm người đều có thu hoạch lớn, sang mai cổ động mở ra, chúng ta có thể thu hồi linh châu trở về. Nhạc Giao mỉm cười nói. Lần này Nhạc Gia có hai người tiến vào trong cổ động, trong lòng của Nhạc Giao cao hứng không thôi. Bỗng dưng, thanh âm Hoàng Vũ lớn tiếng la lên. Hoàng Vũ đột ngột nhìn về phía Nhạc Giao, còn Hắc Ám Thần Điện, Thanh Ma, đúng là cũng rất nhanh đánh về phía của Vũ Văn Nam công kích đến. Cùng lúc đó, viên cổ hộ tộc Hổ Du cũng đột ngột công kích về phía của Nhạc Giao, tự hồ đã sớm chuẩn bị vậy. Thanh Ma, người muốn làm gì? Hổ Du, người muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đối phó Tứ Đại Nhân tộc ta sao? Kim Long chi thể. Được Hoàng Vũ nhắc nhở, hai người Vũ Văn Nam cùng Nhạc Giao cũng thừa cơ lùi lại. Đồng thời Nhạc Giao cũng bố trí Kim Long chi thể tại trước thân mình. Trên người đột nhiên được Long Đân Trăng chịt che kín. Đối phó Tứ Đại Nhân tộc mà thôi, không có gì là quá lắm. Hồ Dù thét lớn, dấu quyền hùng hăng đánh về phía của Nhạc Giao trưởng lão. Dấu quyền mặc dù không lớn, nhưng quyền mang chém ra, từ hồ trực tiếp xé rách không gian, oanh kích về phía Nhạc Giao, lực lượng tuyệt đối là khủng bố. Người chưa đủ tư cách. Nhạc Giao thét lớn, một quyền trong tay hung hăng đập phá ra, quyền mang ánh sáng vàng tràn ngập cũng xé rách không gian, trực tiếp xuyên thấu tại trên nắm tay của Hổ Du. Hai lực lượng cường hãn chạm vào nhau, hai lực lượng này vô cùng cường hãn, nhưng bây giờ va chạm vào nhau lại tạo thành lực lượng phá hủy mạnh mẽ. Quyền mang hai người chạm vào nhau, một cái khe không gian trực tiếp mở ra, lập tức lực lượng rung động bị cắn nuốt vào trong cái khe ấy. Thân hình của hai người Hổ Du cùng Nhạc Giao cũng va chạm rồi tách ra. Lập tức hai người đều tự lui ra phía sau mấy bước. Một kích này của hai người cũng chẳng thể nào phân biệt được thắng thua. Vừa rồi Hổ Dù đánh lén, chính vì thế Hổ Dù đã rơi vào thế hạ phong. Bây giờ Thanh Ba cùng Vũ Văn Nam cũng va chạm vào với nhau. Thân hình của Vũ Văn Nam hùng hằng lùi ra phía sau mấy mét. Thân hình của Thanh Ma chỉ lùi về phía sau mấy bước, tự hồ là Thanh Ma chiếm lấy thế thượng phong. Hổ Dù, các người muốn làm cái gì? Bây giờ Trần Xuân cùng với Hoàng Vũ, Tôn Lạc nhanh chóng lao đến bên cạnh Nhạc Giao cùng Vũ Văn Nam. Năm người hung hăng nhìn vào trong nhóm người Hổ Dù cùng Thanh Ma. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bây giờ Trần Xuân cùng Hoàng Vũ, Tôn Lạc nhanh chóng lao đến bên người Nhạc Giao cùng Vũ Văn Nam. Năm người hung hăng nhìn vào nhóm người Hổ Du cùng với Thanh Ma. Vũ Văn Nam, Nhạc Giao, người không biết rõ chúng ta muốn làm cái gì sao? Tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện đã thương lượng rồi. Linh Châu trong tộc các ngươi lưu lại đi. Hắc Ám Thần Điện chúng ta cùng tứ đại thú tộc đảm bảo cho các người an toàn. Thanh Ma khẳng khặc cười, nhìn mọi người lạnh nhạt nói. Hoàng Vũ, chúng ta cùng thần phượng tộc thương lượng rồi. Chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào việc này, thì thần phượng hoàng tộc, Linh Châu các ngươi chúng ta không động đến. Nếu các ngươi cùng với tứ đại nhân tộc hòa hợp làm một, chúng ta cũng không khách khí, Linh Châu giao cho thần phượng tộc. Minh Vương âm lãnh nhìn Hoàng Vũ rồi nói, Minh Vương, chuyện tình thần hoàng tộc ta còn chưa tới phiên viễn của Minh tộc các ngươi mà nhúng tay vào. Hoàng Vũ lạnh lùng trả lời, Minh Vương Hổ Dù lòng nhất, các ngươi cùng Hắc Ám Thần Điện đã sớm thương lượng rồi sao? Chẳng lẽ các ngươi quên chuyện tứ đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc ước định sao? Nhạc Giao nhìn Minh Vương cùng Hổ Du lòng nhất mà hỏi. Ước định cái quái gì? Nhạc Thiên cũng đã chết từ lâu rồi, ước định cũng đã sớm hết hiệu lực rồi. Lục Trường, nếu không có Nhạc Thiên lão gia hỏa kia, tứ đại thú tộc chúng ta đã ước định, chúng ta làm sao cùng các ngươi làm cái ước định đáng chết đó chứ? Minh Vương cười lạnh trả lời. Nhạc Giao, người thú tộc vốn không đáng tin cậy, lúc trước vì kinh sợ Nhạc Thiên tiên bối liền không có bọn chúng, đã sớm cùng Hắc Ám Thần Điện hòa hợp từ lâu rồi. Vũ Văn Nam nhìn Nhạc Giao nói, Thanh Ma, chẳng lẽ các người muốn cướp Linh Châu trong tộc chúng ta sao? Năm người các ngươi tựa hồ không có bất kỳ phần thắng nào đâu. Ta muốn nhìn xem các người làm thế nào mà làm được đây. Vẻ mặt của Tôn Đạc tức giận nhìn Thanh Ma cùng đám Minh Vương kia. Thật không? Vậy thì thử xem đi. Hôm nay Linh Châu trong tộc các ngươi chúng ta muốn rồi. Nếu các người ngoan ngoãn giao ra, có lẽ chúng ta có thể tha cho các người một mạng. Ta cũng phải lười động thủ với các ngươi. Hoàng Ma tiến lên hai bước, sau đó ầm lệ nhìn đám người Tôn Lạc rồi nói, tha cho chúng ta một mạng sao? Chỉ bằng vào các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi có thể giết chúng ta được sao? Chê cười rồi. Trần Xuân nhìn Hoàng Ma rồi nói, không có chuẩn bị, chúng ta làm sao động thủ đây? Minh Vương hùng hằng nói, vẻ mặt tự tin vô cùng. Không sai, Nhạc Giao, Vũ Văn Nam, các ngươi ở bên trong cổ nhằm, quên đó đi. Thế nhưng Linh Châu ta sẽ giúp các ngươi mang đi ra ngoài. Lòng Nhất lạnh lùng cười nói, Thành Ma, người mau động thủ đi, trước tiên đem mấy người kia giết hết, sau đó chúng ta đi thu Linh Châu về. Hồ Du nhìn Thanh Ma rồi nói, vậy đối phó với những người này đi đã. Thanh Ma âm lệ cười, vẻ mặt đầy hàn ý, hung hăng nhìn đám người Vũ Văn Nam. Một mảnh hắc mang tại trên thân Thanh Ma tràn ngập ra, lập tức chỉ thấy Thanh Mang vung lên. Lúc này, trước người của Thanh Ma xuất hiện ba đường thân ảnh đen kịt và vô cùng cường hãn. Ám ảnh khôi lỗi, đúng là ám ảnh khôi lỗi rồi. Nhìn ba đường thân ảnh ở trước mắt, đám người Vũ Văn Nam, Nhạc Giao, sắc mặt đều trầm xuống. Ám thánh khôi lỗi, bọn họ đều hiểu rõ. Ba bộ khôi lỗi, một thân đen kịt, cùng thân hình khôi lỗi tương tự. Nhưng ba bộ khôi lỗi thực lực cùng nhân hình khôi lỗi đều gấp nhiều lần. Thực lực của ba bộ khôi lỗi có thể chống lại nhất tình đấu thánh cường giả. Đây cũng là vấn đề mà tứ đại nhân tộc đau đầu nhất. Hơn 200 năm trước, Hắc Ám Thần Điện dựa vào loại ám ảnh khôi lỗi này mà trợ giúp, mới có thể ngăn cản được tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc liên thủ công kích. Không sai, là ám thánh khôi lỗi, cho nên các người hôm nay ngoan ngoãn giao ra Linh Châu đi. Nếu các người ngoan ngoãn giao ra Linh Châu, ta cam đoan có thể bỏ qua cho các người. Thanh Ba âm lệ cười lạnh, có ba bộ ám thánh khôi lỗi, hơn nữa tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện đánh chết bọn người Vũ Văn Nam là có thể làm được. Thanh Ma, xem là Hắc Ám Thần Điện các ngươi đã sớm dự mưu trước rồi, chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện các ngươi dự định chính thức khai chiến sao? Vũ Văn Nam thần sắc hơi trầm xuống, lập tức hỏi. Không sai, đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bốn người các ngươi tựa hồ là không thể ngăn cản Hắc Ám Thần Điện chúng ta. Nhạc Thiên đã chết, các ngươi còn có ai có thể chống lại Hắc Ám Thần Điện? Hoàng Ma âm lệ cười lạnh nói. Ám thánh khôi lỗi, Hắc Ám Thần Điện các ngươi thật sự đúng là lấy vốn gốc rồi. Hắc Ám Thần Điện ám ảnh khôi lỗi bây giờ cũng không có nhiều đâu. Vũ Văn Nam cười nói, lập tức sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt mỉm cười, nói tiếp. Bất quá chỉ bằng ám thánh khôi lỗi kia, chẳng lẽ đã đủ xuống tay với chúng ta sao? Quả thực là nằm mơ mà. Nói xong Vũ Văn Nam mỉm cười nói, sau đó một đạo lam sắc chói mắt bắn ra, một mảnh quang vang chói mắt. Trước thần Vũ Văn Nam xuất hiện ba đường thân ảnh. Ba đường thân ảnh này tựa hồ là thân ảnh của ba con ma thú. Sau khi ba con ma thú xuất hiện, tứ đại thú tộc cùng thanh ma, hoàng ma sắc mặt cũng thay đổi thật lớn. Ba con ma thú cũng không phải to lớn lắm, thân cao chỉ có chừng 2 thước, thân dài chừng 3 mét, toàn thân da lông đều là màu tuyết trắng. Cái đầu ba con ma thú tựa hồ là có điểm giống sói, thân thể hùng tráng, trên thân tràn ngập khí tức cường hãn. Khí tức này khiến cho đấu thánh cường giả cũng phải giật mình. Trên thân bạch lang thú tràn ngập khí tức vô cùng cường đại, nhưng trong ánh mắt là lờ đờ vô thần, tựa hồ bị khống chế tinh thần vậy. Đây là bạch lang thú, ma thú bậc 9 bạch lang thú. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Bạch lang thú, Vũ Văn Nam đúng là người đem Vũ Văn ra bạch lang thú bên người. Thành mà sắc mặt khó coi nói. Không sai, vừa vặn ta mang theo 3 con bạch lang thú. Chỉ tiếc thực lực của ta chỉ có thể khống chế 3 con bạch lang thú cửu giai sơ kỳ mà thôi. Vũ Văn Nam nói ra, trong ánh mắt lộ ra tia mỉm cười. 3 con bạch lang thú cửu giai sơ kỳ đủ để chống lại 3 bộ ám ảnh khôi lỗi của Hắc Ám Thần Điện. Được, được lắm. Không nghĩ tới các người đúng là có phòng bị rồi. Xem ra các ngươi muốn ra tay với Hắc Ám Thần Điện chúng ta rồi. Thành mà sắc mặt khó coi vô cùng. Nói tiếp, không nghĩ tới Vũ Văn Nam đúng là mang theo Vũ Văn gia bạch lang thú. Bạch lang thú có thực lực cửu giai sơ kỳ ma thú, đối phó với 3 bộ ám thánh khôi lỗi là đủ rồi. Thành mà, đối với Vũ Văn gia bạch lang thú cũng quá hiểu rõ. Đây là bên trong Vũ Văn gia tộc có một loại bình chướng. Bên trong Vũ Văn gia có thiền nhãn nhiếp hồn, có thể có tác dụng nghịch thiên, đó là nhiếp hồn phách cường hãn vô cùng. Mà đổi thành bên người, thiền phú thiền nhãn nhiếp hồn tối cường là khống chế ma thú. Đấu thánh cường giả có thể khống chế cửu giai ma thú, đó là chỗ đáng sợ nhất của thiền nhãn nhiếp hồn. Người Vũ Văn gia tộc có thiền nhãn nhiếp hồn cũng chỉ có 1 thái thượng trưởng lão mà thôi, có thể đạt tới thiên nhãn nhiếp hồn huyết mạch tại Vũ Văn gia cũng không có mấy người. Nếu người của Vũ Văn gia mỗi người cũng khống chế được 1 nhóm ma thú, chỉ sợ Hắc Ám Thần Điện đã biết qua. Cũng chỉ có thiền nhãn nhiếp hồn huyết mạch mới có thể có năng lực khống chế ma thú. Nếu tam phần huyết mạch thiền nhãn ù lam cũng không được, thiên phú biến thái nghịch thiên không phải người nào cũng có thể có được. Thành ma, tứ đại nhân tộc chúng ta đối với các ngươi tự nhiên có phòng bị. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự tin tưởng nhóm Hắc Ám Thần Điện sao? Mỗi 1 lần chúng ta đều làm tốt phòng bị. Bây giờ, ngươi có muốn đoạt linh châu đi, muốn thì động thủ thử xem như thế nào? Nhạc Giảo nói ra, lúc này, ở trên thân của Vũ Văn Nam khống chế 3 con bạch lang thú. Nhạc Giảo cùng Trần Xuân, Tôn Đạc cũng đã biết, bởi vì mỗi 1 lần tứ đại nhân tộc đều chuẩn bị hoàn hảo mới có thể tiến vào bên trong cổ nham. 5 người Minh Vương, Lòng Nhất cùng Hổ Du đối với Thành Ma cùng với Hoàng Ma nhìn nhau. Thời gian này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vốn bọn họ cho là có 8 thánh khôi lỗi ở đây thì có thể ngăn chặn người của tứ đại nhân tộc. Nhưng bây giờ Vũ Văn gia khống chế 3 con cựu dài ma thú bạch lang thú. Thực lực này có thể phản công và đã mơ hồ chiếm lấy thượng phong rồi. 3 con cựu dài bạch lang thú này là chỉ cấp độ sơ kỳ. Mặc dù thực lực là sơ kỳ thôi, có thể chống lại tam tình đấu thánh. Nhưng mà nhóm người tứ đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện cũng rõ ràng nhất. Cựu giai ma thú sau khi bị khống chế, thực lực yếu hơn. Đến khi nhị tình đấu thánh sơ kỳ cũng đánh được mà thôi. Khống chế ma thú là thiên phú không hoàn mỹ. Dù sao thiên nhãn nhiếp hồn của Vũ Văn gia tộc muốn khống chế ma thú là linh hồn. Linh hồn ma thú bị khống chế, tự nhiên thực lực giảm bớt nhiều. Nhưng mà kệ cựu giai ma thú suy giảm như thế nào, nó cũng là cựu giai ma thú. Không phải là ma thú bình thường có khả năng bằng được. Thực lực ảnh hưởng, nhưng muốn chống lại nhất tình đấu thánh cũng không thành vấn đề. 200 năm trước, Vũ Văn gia tộc khống chế được không ít đại quần ma thú, cũng đã làm cho Hắc Ám Thần Điện không ít đả kích. Ôi chào Vũ Văn Nam, coi như hôm nay ngươi gặp may. Thanh ma sắc mặt khó coi, không nghĩ tới tứ đại nhân tộc đã sớm có phòng bị. Lần này tính sai 1 bước, nhiệm vụ là bất kể như thế nào cũng phải có được tứ đại nhân tộc linh châu mới được. Nếu lần này không hoàn thành nhiệm vụ, trở về cũng không thể bàn giao. Xem ra cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Làm sao? Các người không dám động thủ hả? Tôn Lạc nhìn Hổ Du cùng Long Nhất rồi nói. Cũng là nhất tình đấu thánh, động thủ cũng không sợ ai. Tôn Lạc, lần này các ngươi gặp may mắn rồi. Long Nhất thần sắc trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi. sau đó chăm chú nhìn ba con bạch lang thú trước thân hình của Vũ Văn Nam, không biết trong lòng nghĩ đến cái gì. Tôn Lạc trưởng lão, Nhạc Giao trưởng lão, Hoàng Vũ trưởng lão, Trần Xuân trưởng lão, các người đem Linh Châu thu hồi đi, ta giúp các người cảnh giới. Vũ Văn Nam nhìn đám người Nhạc Giao rồi nói, vậy phiền toái Vũ Văn trưởng lão rồi. Nhạc Giao nói, Linh Châu là do mọi người tự bố trí ân ký, muốn thu trở về cũng không phải khó. Chúng ta thu hồi Linh Châu, dù sao ngày mai cổ động cũng mở ra. Thanh Ma sắc mặt biến hóa một chút, lập tức nhìn đám người Hổ Dù rồi nói. Tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống. Ở đằng kia chính là Linh Châu các tộc. Ở đó, Đấu Thanh Cường Giả đã sớm bày ra một tia ấn ký, muốn liên lạc với Linh Châu rồi thu hồi cũng không khó. Trước kia các tộc túc trực bên Linh Châu cũng làm như vậy. Mọi người ngồi xuống đều tự sử dụng một loại thủ đoạn gì đó cùng Linh Châu liên hệ. Trong cổ động, Nhạc Thành nghĩ tới điều loại biện pháp, cũng không biết tiếp cận chính viên Linh Châu thượng cổ thế nào. Còn Kim Linh Châu, Nhạc Thành cũng không có tác động thần thức, sợ xúc động đến ấn ký, làm kinh động đến đám người Nhạc Giao. Nhạc Thành cũng không phải sợ Nhạc Giao biết được, mà Nhạc Giao biết rõ, chẳng khác nào tất cả Đấu Thánh Cường Giả cũng biết rõ. Nhạc Thành không biết những Đấu Thánh Cường Giả kia ở nơi nào. Nếu như mình thu đi Linh Châu, khiến cho những Đấu Thánh Cường Giả kia chú ý, sau đó những Đấu Thánh Cường Giả kia cùng phóng ra, thì bản thân của mình đúng đã uổng công một phen. Nhạc Thành biết thu hồi Linh Châu bằng Hạo Thiên Tháp, chỉ sợ cũng không thể chống lại nhiều Đấu Thánh Cường Giả như vậy. Dựa theo phỏng đoán của Nhạc Thành, thì hắn có thể miễn cưỡng chống lại Nhất Tình Đấu Thánh Cường Giả. Về phần kết quả như thế nào, Nhạc Thành cũng không biết rõ. Dù sao cho tới bây giờ, hắn cũng trả tay với Đấu Thánh Cường Giả rồi, không biết cảnh giới Đấu Thánh Cường Giả thực lực như thế nào. Kỳ thật, Nhạc Thành căn bản chính là lo lắng mà thôi. Những Đấu Thánh Cường Giả kia bây giờ hoàn toàn không vào trong được không gian cổ động. Cho dù là những Đấu Thánh Cường Giả kia biết rõ bên trong cổ động xảy ra biến hóa, cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Ồ, cũng nên thu hồi Linh Châu Thượng Cổ. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống thầm nói, chỉ là bây giờ chín viên Linh Châu Thượng Cổ quang mang cực kỳ yếu ớt mà thôi. Thần thức nhìn vào bên trong, Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống. Cái ánh sáng đó chính là những linh hồn lực của Đấu Thánh Cường Giả. Xem ra đã đến lúc cổ động mở ra, các tộc dự định thu hồi Linh Châu Thượng Cổ rồi. Bên trong sơn động, Vũ Văn Nam cùng với Thanh Ma, Nhạc Giao có vấn đề xảy ra, đương nhiên Nhạc Thành cũng không biết. Linh Châu Thượng Cổ, ai cũng đừng nghĩ thu hồi. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, lập tức thủ ấn trong tay đánh ra. Một mảnh thanh mang tràn ngập, lập tức biến thành một quang tráo bao quanh chín viên Linh Châu Thượng Cổ. Màu xanh quang tráo chính là thần thức vòng bảo hộ của Nhạc Thành. Nhạc Thành cảm giác mấy đạo linh hồn lực tựa hồ cực kỳ yếu ớt, lại đang liên hệ Linh Châu Thượng Cổ. Nhạc Thành dự định trước là ngăn chặn lại mấy đạo linh hồn này, làm cho chúng không thể liên hệ được với Linh Châu. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chỉ là Nhạc Thành có một số nghi hoặc, linh hồn lực quá yếu, chỉ bằng linh hồn một thất phẩm luyện dược sư mà thôi. Theo đạo lý mà nói, Đấu Thánh Cường Giả linh hồn lực so với cửu phẩm sơ giai luyện dược sư cũng không kém hơn mới đúng, bởi vì luyện dược sư tại linh hồn muốn chiếm cứ một số ưu thế, nhưng mà linh hồn cũng không mạnh hơn nhiều lắm. Đúng là tình huống này có chút kỳ lạ. Mà lúc này, Nhạc Thành cũng không biết, trong sơn động, các vị Đấu Thánh Cường Giả linh hồn lực bởi vì hắn phá vỡ bình chướng lấy ra ngăn cản, có thể còn có một tia linh hồn lực liên lạc với Linh Châu đã không dễ dàng gì. Với thần thức che giấu chín viên Linh Châu Thượng Cổ, Nhạc Thành sắc mặt biến hóa, xem ra chính mình cần có biện pháp tốt mới được. Đã có vấn đề rồi, làm sao bây giờ? Thành Ma, có phải Hắc Ám Thần Điện động tay động chân không? Nhạc Giao đột ngột mở hai mắt ra, lập tức tức giận nhìn về phía trước Thanh Ma. Tại dưới sự cảm ứng của Nhạc Giao, đã mất đi liên hệ với Linh Châu. Liên lạc không được Linh Châu, Thanh Ma nhất định là người động tay động chân, nhanh giao ra Linh Châu đây. Tôn Lạc cũng bỗng dừng mở hai mắt nhìn Thanh Ma, hùng hằng nói. Làm sao? Linh Châu lúc này như thế nào thế này? Vũ Văn Nam vẫn luôn luôn hộ pháp thủy Linh Châu. Bây giờ nhìn thấy biểu tình trên mặt của Nhạc Giao cùng với Tôn Lạc, thần sắc biến đổi. Linh Châu xảy ra chuyện này, vấn đề rất lớn rồi. Ta cũng như vậy, mất liên hệ với thần hoàng tộc Linh Châu rồi. Hoàng Vũ mở hai mắt ra, nói tiếp, ánh mắt nhìn Thanh Ma và đám người Hổ Du. Chết tiệt, để ta thử xem. Vũ Văn Nam sốt ruột nổi điên lên, lập tức khoanh chân ngồi xuống, cũng bắt đầu liên hệ Linh Châu Vũ Văn gia. Ta cũng vậy, mất liên hệ với viễn cổ hộ tộc Linh Châu rồi, đã có vấn đề rồi, lúc này làm sao đây? Hổ Du thần sắc ngừng trọng nói, chúng ta cũng giống nhau. Toàn nghề tộc Linh Châu cũng không thể liên lạc được. Chết tiệt, đây là xảy ra chuyện gì rồi? Lòng Nhân sốt ruột nói, vẻ mặt bàng hoàng vô cùng. Nếu Linh Châu có tổn thất, đối với cả toàn nghề tộc đều có ảnh hưởng rất lớn. Linh Châu viễn cổ binh xà tộc cũng không thấy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, ai có thể nói cho ta biết không? Minh Vương vẻ mặt tái nhợt, hắn biết lúc này có phiền toái lớn rồi. Thành Mã sắc mặt cũng thay đổi, hắn cũng không thể liên lạc với Hắc Ám Thần Điện Linh Châu. Nếu Linh Châu biến mất, hắn trở về cũng xong đời. Linh Châu đối với Hắc Ám Thần Điện vô cùng trọng yếu, nhất định đã không thể có vấn đề được. Đã có vấn đề, làm sao đây? Linh Châu đi nơi nào rồi? Vũ Văn Nam mở hai mắt ra, hắn cũng không thể cảm ứng được Linh Châu tồn tại ở đâu. Điều này làm cho hắn vô cùng giật mình. Linh hồn đối với hắn có sức cảm ứng, chỉ là một phiến chỗ trống thôi, toàn toàn không thấy tung tích Linh Châu đâu nữa. Thành Mà Hổ Du, có phải các ngươi giở trò quỷ gì hay không? Nhanh giao Linh Châu ra đây, nếu không ta không để yên cho các ngươi đâu. Vũ Văn Nam hùng hằng nhìn Thanh Ma, lập tức đứng dậy, trên thần đấu khí tràn ngập, tự hồ muốn cùng Thanh Ma động thủ vậy. Vũ Văn Nam, ta xem các người động tay động chân thì có, Linh Châu của chúng ta cũng mất đi liên hệ, người nhanh giao Linh Châu ra đây. Hồ Du hung hăng nhìn Vũ Văn Nam rồi nói, không sai, Vũ Văn Nam, Nhạc Giao, nhất định là các người động tay động chân, các người nhanh giao Linh Châu ra, nếu không ta không để yên cho các ngươi. Thanh Ma lạnh lùng nhìn Vũ Văn Nam cùng đám người Nhạc Giao. Thành Ma Hồ Du, Hắc Ám Thần Điện các người cùng tứ đại thú tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, bây giờ còn trả đũa, Linh Châu chúng ta tự mình buông xuống, chúng ta có thể động tay động chân sao? Rõ ràng chính là các ngươi, nhanh giao Linh Châu ra. Trần Xuân nhìn đám người tứ đại thú tộc cả giận mà nói, các người không có cách nào khác là gian lận hay sao? Chẳng lẽ chúng ta có biện pháp gì chăng? Chúng ta ở chỗ này vẫn không có đi qua mà. Lòng Nhất tức giận lớn tiếng trả lời. Vừa nghe thấy Lòng Nhất nói vậy, Vũ Văn Nam, Thành Ma, Minh Vương, Nhạc Giao, tất cả mọi người đồng thời nhìn chỗ để Linh Châu vào, muốn nói gian lận, mọi người tự hồ không có thời gian. Mọi người thử lại một chút, xem có thể liên lạc với Linh Châu hay không. Vũ Văn Nam dò dự một chút rồi cất tiếng nói. Lập tức Nhạc Giao, Trần Xuân cùng mọi người ngồi xuống, bắt đầu liên hệ chín khỏa Linh Châu. Chúng ta cũng thử lại rồi. Thành Ma sắc mặt trầm xuống, nhìn đám người Hổ Du nói, bản thân của hắn cũng đã liên hệ Linh Châu rồi. Trong không gian cổ động, Nhạc Thành sắc mặt hơi biến, thần trí của hắn che ở bên ngoài, lại có chín đường linh hồn đang tìm kiếm cái gì đó. Nhạc Thành không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đấu thánh cường giả kia đang tìm cách liên hệ với cổ Linh Châu. Chỉ tại thần thức của chính mình che chắn mà thôi. Xem ra phải nhanh chóng thu hồi chín viên Linh Châu thượng cổ mới được. Nhạc Thành thi thầm lẩm bẩm nói, do dự một chút sau đó lập tức trong tay thủ ấn đánh ra. Bên trong vị tâm ánh sáng chợt hiện, Hạo Thiên Tháp đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay của Nhạc Thành. Nhìn thấy Hạo Thiên Tháp trong tay, Nhạc Thành sắc mặt hơi biến, lập tức đưa một tia thần thức tiến nhập bên trong tháp Hạo Thiên. Yêu Huyền Thành Đồng, ta đưa các người đến một chỗ nghỉ ngơi mấy ngày nha. Thanh âm của Nhạc Thành tại trên không trung đại điện vang lên. Ở trong đại điện, Yêu Huyền cùng Thanh Đồng huyện Yêu Minh Yêu cũng đang từ từ tu luyện. Bên trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành tâm niệm vừa động là có thể nhìn thấy hết thảy sự tình. Điểm thủ đoạn này thật là đơn giản thôi. Tháp Hạo Thiên khởi. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, lập tức Hạo Thiên Tháp trong tay ném lên giữa không trung, sau đó Hạo Thiên Tháp hóa thành to lớn. Sau khi Hạo Thiên Tháp xuất hiện, chín viên Linh Châu thượng cổ xoay quanh, bắt đầu là ánh sáng đại tác, quang mang cuồng bạo chói mắt vô cùng. Cho dù Nhạc Thành bây giờ có thực lực phân thần kỳ hậu kỳ đỉnh phong cũng không dám nhìn thẳng. Phía xa xa, bốn người Yến Hiểu Kỳ, Nhạc Siêu, Đồng Phương Lạc Nhan, Tôn Thi Thi cũng có chút kinh ngạc. Yến Hiểu Kỳ tự hồ là biết rõ, Nhạc Thành đã từng nói qua, Linh Châu vốn là bảo vật bên trong Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành lúc này là muốn thu lại những Linh Châu kia. Yến Hiểu Kỳ sắc mặt trầm xuống, nàng tại Vũ Văn Gia biết rõ Linh Châu đối với Vũ Văn Gia trọng yếu như thế nào. Đây là bảo vật Vũ Văn Gia coi trọng nhất. Nếu người của Vũ Văn Gia biết rõ Linh Châu bị Nhạc Thành lấy đi, nhất định tìm cách thu trở về. Và các tộc khác cũng đối phó với Nhạc Thành như vậy. Có trách Nhạc Thành lại dặn dò các nàng như thế. Ở chỗ trong sơn động, 10 tên đấu thánh cường giả cường mặt đều khó coi hẳn. Linh Châu đúng là biến mất không thấy đầu nữa. Trước linh hồn ấn ký của mọi người, ai lại có bản lãnh lớn như vậy? Bịt mắt bọn họ trộm đi Linh Châu, mà bên trong cổ nham này căn bản không có người khác đi vào, thì ai trộm Linh Châu đây? Mọi người liên hệ với Linh Châu vẫn không thể có được, thần sắc mọi người đều có chút tái nhợt. Nếu Linh Châu bị mất, bọn họ làm sao quay lại bên trong tộc bàn giao đây? Linh Châu có quan hệ đến gia tộc này. Ở đây xảy ra chuyện gì, có ai biết không? Hồ Du sắc mặt tái nhợt hỏi, có ai có thể bài trừ linh hồn ấn ký của chúng ta đây? Rốt cuộc là ai? Lòng Nhất mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hẳn lên, nhất định là bên trong cổ động xảy ra sự tình, Linh Châu nhất định là ở bên trong cổ động. Chúng ta muốn đi vào bên trong cổ động tìm. Làm sao mà tìm được? Sao ngoài cổ động mới mở ra? Chúng ta căn bản là không vào được. Hơn nữa, sơn động này chúng ta liên thủ cũng vô pháp trùng chuyển mảy may. Nếu sáng ngày mai chúng ta có thể vào, nhưng cổ động cũng phong bế lần nữa. Đến lúc đó chúng ta không thể ra được. Tôn Lạc nói, thần sắc sớm đã bối rối. Nhưng mà Linh Châu ở trong cổ động xảy ra vấn đề. Chúng ta không đi vào thì làm sao tìm được? Trần Xuân nói, trước kia đến giờ cũng không có xuất hiện loại chuyện này. Lúc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hồ Sù lớn tiếng, xem ra sáng mai chúng ta cũng chỉ có hỏi mấy người trong cổ động, không chừng bọn họ biết được chuyện gì xảy ra. Hoàng Phú nói, cũng chào mày hẳn lên. Chỉ có sáng ngày mai hỏi mấy tiểu bối mà thôi, bây giờ chúng ta rốt cuộc sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Ở trước Hạo Thiên Tháp là một mảnh ánh sáng chói mắt. Nhạc Thành bây giờ phấn khởi không ra lời. Tất cả Linh Châu thượng cổ toàn bộ ở ngay trước mắt. Còn đó, Hạo Thiên Tháp cũng có thể chậm rãi chữa trị. Bản thân của mình cũng có cơ hội phi thăng tiền ma giới. Nói không chừng có cơ hội quay lại Hoa Hạ tu chân. Kim Linh Châu khởi. Nhạc Thành cô nén phấn khởi. Trong tay thủ ấn đánh ra, một tia thần thức bao phủ về phía Kim Linh Châu. Trên Kim Linh Châu được Nhạc Giao trưởng lão bố trí linh hồn ấn ký. Nhạc Thành cẩn thận kiểm tra một chút. Sau đó trong tay thủ ấn biến đổi, vô thượng chân hỏa ngưng tụ ra. Vô thượng chân hỏa nhanh chóng bọc về phía Kim Linh Châu. Kim Linh Châu được Nhạc Giao trưởng lão lưu lại linh hồn ấn ký. Nhạc Thành nhất định phải rõ ràng mới được. Cũng may linh hồn ấn ký mặc dù rất mạnh, nhưng Nhạc Thành biết rõ, nếu như hắn còn thực lực phân thần kỳ trung kỳ mà nói, muốn xóa bỏ ấn ký của đấu thánh cường giả rất là khó khăn. Linh hồn được đấu thánh cường giả tuyệt đối không thể đánh giá thấp được. Cũng may bây giờ mình đã là phân thần kỳ hậu kỳ đỉnh phong rồi. Nhạc Thành cũng không quá khó. Muốn huống chi Kim Linh Châu đã sớm được Nhạc Thành luyện hóa. Bây giờ muốn thanh trừ linh hồn ấn ký của Nhạc Giao trưởng lão quả thực vô cùng dễ dàng. Với vô thượng chân hỏa bao trùm Kim Linh Châu, lập tức thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra. Đồng thời Kim Linh Châu được thần thức của Nhạc Thành bắt đầu phản vệ. Một thời gian sau, linh hồn ấn ký đã hoàn toàn bị thanh trừ. Kết quả nhanh như vậy cũng là bởi vì Kim Linh Châu được Nhạc Thành sớm luyện hóa. Nếu không, linh hồn phong ấn của đấu thánh cường giả cũng không thể dễ dàng xóa đi như vậy. Lúc này, toàn thân của Kim Linh Châu là một mảnh màu vàng chói mắt tràn ngập. Lập tức Kim Linh Châu nhanh chóng rơi vào trong lòng bàn tay của Nhạc Thành. Nhạc Thành sắc mặt mỉm cười, cộng thêm Kim Linh Châu bên trong Hạo Thiên Tháp thực lực bạo tăng. Hơn nữa 3 tháng thời gian này, hắn lấy được vài loại thiên phú. Nếu như đụng phải nhất tình đấu thánh cũng có thể chống lại. Có 8 viên. Thế nhưng chăm chú nhìn lên trên không trung còn có 8 viên Linh Châu thượng cổ. Nhạc Thành biết mình muốn thanh trừ 8 viên Linh Châu thượng cổ. Được đấu thánh cường giả bố trí linh hồn ấn ký không phải là đơn giản. Nhưng chỉ cần để 8 viên Linh Châu thượng cổ thu vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Sau đó, Linh Châu thượng cổ được đấu thánh cường giả bố trí linh hồn ấn ký cũng không cảm ứng được. Thu cho ta. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra. Lập tức Kim Linh Châu trong tay ném lên trên không trung. Đồng thời bên trong Hạo Thiên Tháp cũng lần lượt biến ảo. Không gian Hạo Thiên Tháp rộng thêm 300 mét. Sau đó, Hạo Thiên Tháp nhằm về phía nam 8 viên Linh Châu thượng cổ mà bao phủ lấy. 8 viên Linh Châu thượng cổ cảm giác được Hạo Thiên Tháp bao phủ, tựa hồ có một tiềm mâu thuẫn. 8 viên Linh Châu thượng cổ ánh sáng càng thêm chói mắt và cũng hơi lay động. Mà lúc này trên Kim Linh Châu là một mảnh kim mang tràn ngập. 8 viên Linh Châu thượng cổ, Tháp Hạo Thiên thu Kim Linh Châu vào bên trong. Làm như vậy, thu tất cả Linh Châu thượng cổ, 10 quả Linh Châu thượng cổ toàn bộ thu vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành lúc này có chút không thể tin được. Đây là 10 quả Linh Châu thượng cổ. 10 quả Linh Châu thượng cổ đã tiến nhập vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Hắc Ám Thần Điện, người cứ chờ đấy. Không bao lâu nữa, ta trở về tìm các người tính sổ. Nhạc Thành lộ ra một tia cười lạnh. Phục hồi tinh thần lại, sau đó Nhạc Thành cố nén phấn khởi. Nhạc Thành biết rõ bây giờ không phải là lúc phấn khởi. Ít nhất bây giờ chưa phải an toàn. Ít nhất phải đi khai cổ nham này trước đã. Trong tay thủ ấn đánh ra, Hạo Thiên Tháp hóa thành cỡ 3 bàn tay, lần nữa rơi vào trong tay của Nhạc Thành. Bây giờ Nhạc Thành có thể cảm giác được khí tức của Hạo Thiên Tháp đã cường hãn hơn mấy chục lần rồi. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, lập tức thân ảnh biến mất tại trên không trung. Hắn lúc này tiến nhập vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Trên đại điện, bên trong Hạo Thiên Tháp, bây giờ là một mảng quang mang chói mắt tràn ngập ở bên trong. 10 quả Linh Châu thượng cổ xoay tròn ở trên không trung. 10 quả Linh Châu thượng cổ tràn ngập linh khí đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng bố. Linh khí nồng đậm vô cùng như vạn cân đá hướng về lồng ngực của hắn đè xuống vậy. Linh khí thật là mạnh mẽ. Nhạc Thành không nhịn được tâm tình kích động, thần sắc nóng bỏng hẳn lên. Hạo Thiên Tháp là thượng cổ thần khí, bây giờ thượng cổ thần khí ngay tại trong tay của hắn, không nghĩ tới bản thân mình ở thế giới khác còn có phúc duyên kỳ ngộ như vậy. Thượng cổ thần khí là bảo vật đủ để tiên ma giới điên cuồng hẳn lên. Nhìn về khoản linh châu thượng cổ ở trên đại điện trước mắt, Nhạc Thành giống như nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp vậy, trong lòng kích động không thôi. Mười khoản linh châu thượng cổ, Hạo Thiên Tháp lúc này có thể tiến hành chữa trị. Thủ đoạn cùng uy lực của Hạo Thiên Tháp cần từng bước chữa trị mới có thể thi triển ra. Một cỗ khí tức cường hãn từ linh châu thượng cổ không ngừng tràn ngập ra, tạo ra ánh sáng chói mắt. Nhạc Thành vô cùng kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy lúc này ngoại trừ hỏa linh châu cùng kim linh châu ra, tam viên linh châu khác có một ngọn lửa quỷ dị tràn ngập ra. Mà ngọn lửa quỷ dị này biến mất, Nhạc Thành cảm giác rõ ràng tam viên linh châu thượng cổ bị đấu thánh cường giả bố trí linh hồn ấn ký biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này linh hồn ấn ký của đấu thánh cường giả biến mất không thấy, có vẻ linh châu thượng cổ bị một cỗ lực lượng trực tiếp thanh trừ linh hồn ấn ký vậy. Nhạc Thành vốn nghĩ sau khi rời khỏi cổ nham tìm một địa phương gần 2 tháng để trừ bỏ linh hồn ấn ký của tám viên linh châu thượng cổ này, mà lúc này những linh hồn ấn ký của đấu thánh cường giả kia đã bị thanh trừ rồi. Chỉ nghe xùy xùy mấy tiếng, cung điện rất lớn bên trong Hạo Thiên Tháp bắt đầu đung đưa lục lắc giống như địa chấn vậy. Mười cây cột đá rất lớn trước đại điện bên trong tháp Hạo Thiên lắc trái lắc phải, tựa hồ sắp sụp đổ. Hai con hỏa long khổng lồ từ cột đá xông lên trời, thân thể khổng lồ gầm thét xoay quanh thần không đại điện. Hai con ngũ trảo kim long màu vàng gầm thét theo kim linh châu xông ra. Lập tức giữa không trung, hai con hỏa long xoay quanh cùng một chỗ. Cùng lúc đó, khí tức 4 con rồng lớn kéo lên, thân hình dài 4.000 mét, khí tức truyền thần cũng đạt đến một trình độ khủng bố, so với lần trước càng thêm cường hãn hơn. Và lần này làm cho Nhạc Thành kinh ngạc, chỉ thấy mộc linh châu, thủy linh châu, thổ linh châu, 8 viên linh châu thượng cổ bắt đầu không ngừng run run. Trên 8 viên linh châu thượng cổ làm Nhạc Thành kinh ngạc, đó là phóng lên trời tạo thành 16 con cự long. Thần thái của 16 con cự long này cùng hỏa long và kim long giống nhau, chỉ là màu sắc không giống mà thôi. Nhạc Thành xem cẩn thận, bên trong 16 con cự long, thủy linh châu nhảy ra là màu xanh ngũ trảo cự long. Hai con cự long trông vô cùng uy mãnh. Phong đình châu cũng nhảy ra những con cự long vô cùng uy mãnh. Tóm lại, 16 con cự long màu sắc khác nhau, nhưng thần thái độc nhất vô nhị. Đồng thời, trên thân mỗi con cự long đều tràn ngập một cỗ khí thức vô cùng cường hãn. Những cỗ trào cự long như vậy cùng một chỗ, khí thức cường hãn đã đến một tình trạng khủng khiếp. Bây giờ sợ là đấu thánh cường giả gặp phải một màn như vậy, cũng cảm giác được khí thức cường hãn, cũng bị hù cho chân mềm nhũn. Khí thức trên thân cỗ trào cự long tuyệt đối không phải là ma thú bình thường có thể so sánh. Cũng chỉ có bản thể thanh đồng là hóa xà thần thú mới có thể so sánh với chúng thôi. Nhạc Thành đánh giá một lần trước mắt này, bản thân của hắn cũng phải hít một hơi khí lạnh. Trên không trung bây giờ có 20 con ngũ trảo cự long, tháp Hạo Thiên hoàn toàn trở thành long tiên đường rồi. Bất qua Nhạc Thành biết rõ, ngũ trảo cự long bây giờ sử dụng cũng chỉ có 4 con mà thôi. Chỉ có kim linh châu cùng hỏa linh châu đã được luyện hóa, còn những con linh châu khác bây giờ vẫn chưa có luyện hóa xong, cho nên những con linh châu khác, mặc dù trong tháp Hạo Thiên, nhưng hắn vẫn chưa thể sử dụng được. 20 con cự long ở trên không trung gầm thét hẳn lên, trong tiếng huyết gió, tựa hồ như là mừng rỡ. Cùng lúc đó mi tâm của Nhạc Thành hơi nhíu một cái, bởi vì tại trong thân thể của Nhạc Thành, hắn rõ ràng cảm giác được trên người của mình, kim long chi thể tựa hồ cùng với 20 con cự long dẫn dắt, huyết dịch đều có chút nóng lên. Nhạc Thành áp chế một chút mới khiến cho máu huyết của mình bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, đại điện của tháp Hạo Thiên đang không ngừng đung đưa. Bên trong vũ trụ nơi Yêu Huyền cùng Thanh Đồng, Huyền Yêu, Minh Yêu dường như là trên không trung mất đi cân đối vậy, không ngừng ngã trái ngã phải, thân hình ở trên không trung ngả nghiêng không thôi. Trong lòng 4 người cảm thấy nghi ngờ, không biết ở đây xảy ra chuyện gì. 4 người cũng mơ hồ cảm giác được, ở đây có một cỗ khí tức vô cùng cường hãn cùng tiếng thú minh gầm thét. 20 con cự long ở trên không trung không ngừng gào thét. Trên không là một mảnh sấm sét vang dội, đặc biệt 2 con ngũ trảo cự long tràn ngập lôi điện, làm cho người ta sợ hãi không thôi. Đại điện bên trong Hạo Thiên Tháp vẫn đang kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, tâm niệm cùng làm một lượt. Lập tức, 2 con ngũ trảo kim long cùng ngũ trảo hỏa long ngẩng đầu gào thét một tiếng. Sau đó thân thể khổng lồ ở giữa không trung quay cuồng mấy lần hướng cột đá đại điện lao đến. Bản thân của chúng vô cùng uy mãnh. 4 con ngũ trảo cự long hóa thành 4 cái thạch long xoay quanh 2 cây cột đá, lập tức lôi điện lay động có chút ổn định lại. Còn lại 16 con cự long ở giữa không trung, tựa hồ mê mang vậy. Thời gian này không biết nên đi nơi nào, tựa hồ là rời đi khỏi tháp Hạo Thiên đã rất lâu. 16 con cự long gào thét mấy tiếng, sau đó như nhớ lại chút gì vậy, từ từ hướng những cột đá kia lao đến. Hai viên thủy linh châu biến thành hai con gỗ trảo cự long màu xanh, hưng phấn gầm thét xoay quanh một cây cột đá, mà trên cây cột đá cũng mang theo một tia màu xanh. Với hai con gỗ trảo cự long màu xanh quanh quanh cây cột đá, sau đó 14 con gỗ trảo cự long cũng phân biệt rơi vào 7 cây cột đá lớn hơn. Hơn 10 con cự long ngay trước mặt của Nhạc Thành đang cuồn cuộn quay tròn xoay quanh cột đá, khí tức cường hãn làm cho Nhạc Thành vô cùng chấn động. Với 10 cây cột đá được 20 con gỗ trảo cự long xoay quanh, đại điện của Hạo Thiên Tháp cũng khôi phục vững vàng. Bỗng dưng với tất cả gỗ trảo cự long xoay quanh cột đá, đột đâm một luồng khí rung động từ đại điện của Hạo Thiên Tháp khuếch tán ra bốn phía, lập tức cả Hạo Thiên Tháp linh khí tiếp tục kéo lên. Vèo một tiếng, hàng chục tiếng xé gió vang lên, hàng chục đường ánh sáng vượt qua trước mắt của Nhạc Thành, gần chục đường ánh sáng phân biệt rơi vào 10 cây cột đá. Từ hôm nay trở đi, toàn lực luyện hóa 8 viên linh châu thượng cổ còn lại, tiền mà giới ta nhất định sẽ trở về. Nhạc Thành lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị vô cùng.